Chú chắc không? Chương 102, 102, mưa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng chú Cao nghe xong im lặng một hồi khó xử, bởi vì họ từ lâu đã không còn đi theo con đường này nữa rồi, nên mới chuyển đến Giang Nam định cư mở một tiệm lầu nhỏ buôn bán. Chú Cao cong môi cười thở dài một hơi rồi nhìn Tạ Kiến Minh cất giọng khàn khàn. Thật ra không phải không muốn giúp, nhưng cậu nhìn xem, vợ chồng tôi già rồi, từ lâu đã không còn muốn theo đuổi cái nghề này nữa, cho nên... Ông cúi đầu xuống nhìn mặt bàn, lắc đầu, vươn tay xua xua vài cái, vừa nói tiếp. Chuyện này không giúp được, cậu về đi. Dương Di chỉ ngồi một bên nghe thôi chứ chẳng quan tâm đến chuyện riêng tư công việc của Tạ Kiến Minh, nên khi nghe chú Cao từ chối giúp đỡ, cô cũng chẳng phản ứng gì. Chỉ là Tạ Kiến Minh sau khi nghe những lời của chú Cao nói liền có sự khó xử rõ trên nét mặt. Anh nặng trĩu lời nói, không biết nên làm thế nào, dù sao việc này nhất định phải thành công, nếu không cái công ty kia của anh chắc chắn tiêu đời mất. Tạ Kiến Minh khàn khàn cất giọng nài nỉ. Chú à, cháu biết việc này, nhưng hai người có thể phá lệ giúp cháu được không? Thật sự công ty cháu sắp toang rồi nên mới tìm đến cô chú. Hàn Lâm ngồi cạnh cũng tiếp lời giúp Tạ Kiến Minh. Đúng đó, cô chú suy nghĩ lại đi được không? Chú Cao lắc đầu đứng dậy đi đến đỡ lấy cánh tay của Tạ Kiến Minh, vừa lôi kéo ra ngoài vừa từ chối ríu rít. Bốn người lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm bị đuổi ra trước tiệm, vẫn loay hoay trên miệng lải nhải mấy câu kêu hai người kia suy nghĩ lại. Dương Di nhìn qua nhìn lại một hồi rồi lại lon ton đi ra với Tạ Kiến Minh, ngước nhìn anh khổ sở năn nỉ vợ chồng chú Cao. Trong lòng có chút thấy thương, trời hình như kéo mây đen rồi, không chừng chút nữa là mưa to cả đám mắc mưa mất. Cô vươn tay dùng hai ngón tay nhỏ níu lấy tay áo của anh khẽ rượt rượt. Tạ Kiến Minh quay đầu nhìn cô, Dương Di nhìn anh nói giọng nhẹ nhàng. Hình như sắp mưa rồi, hay về trước đã rồi ngày mai tính sau. Tạ Kiến Minh im lặng ngước lên nhìn những đám mây đen kia lơ lửng trên trời kéo đến, gió trong không khí hình như cũng se se lạnh rồi. Anh suy nghĩ do dự một lúc, thật lòng khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ nên không nỡ đi về tay không như thế này, nhưng cũng đành thôi. Anh sợ không khéo mưa thật thì Dương Di đi theo anh cũng sẽ mắc mưa mất, dù sao cũng không nỡ để cô đi theo chịu khó khăn cùng lại còn bị cảm. Vậy về thôi, Hàn Lâm quay đầu nhìn Tạ Kiến Minh khó hiểu đáp. Hả? Không phải chứ, chúng ta khó khăn mới đến được đây mà. Tạ Kiến Minh quay đầu nhìn vợ chồng chú Cao mỉm cười lịch sử nói. Cháu sẽ về trước nhưng mong cô chú suy nghĩ lại, thật sự cháu rất cần hai người. Vừa dứt lời thì mưa rơi xuống rất nhanh, đột ngột từng giọt nước đua nhau rơi xuống như đang cùng nhau chế giễu anh vậy. Một Tạ Kiến Minh nổi tiếng trong giới kinh doanh trong nước lại nếm trải vị bế tắc như bây giờ. Anh vội vã cởi chiếc áo khoác ở ngoài ra dứt khoát trùm lên đầu Dương Di làm cô giật hết cả người. Lúc nãy cô đậu xe cách chỗ này một đoạn đường khá dài, chạy thẳng về phía trước khoảng 10 căn nhà thôi là đến xe. Dương Di mỉm cười cúi chào hai vợ chồng chú Cao, chưa kịp chờ cô chú tạm biệt thì Tạ Kiến Minh đã kéo cô chạy đi rồi. Hai cánh tay của anh giữ lấy hai vạch áo che chắn cho cô khỏi bị ướt. Còn anh thì đội đầu mưa vội vã chạy chỉ lo nhìn trên người Dương Di có chỗ nào chịu ướt không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm chạy phía sau được nửa đường thì vấp phải lon nước giữa đường. Vốn cả người chỉ ướt thôi, bây giờ thì bẩn hết. Cậu mếu máo ngước nhìn lên thì lại thấy hai bóng lưng kia chạy sát nhau. Sếp của cậu bận lo cho cô gái bên cạnh bỏ mặt cậu rồi. Hàn Lâm, cả ba vội chạy vào xe ngồi. Quy chung thì Dương Di là người khô ráo nhất. Cô quay xuống ghế sau nhìn Hàn Lâm phì cười. Hàn Lâm bộ cậu đi cầy hả? Mỗi việc chạy thôi cũng té được. Cậu híp mắt nhìn cô vừa giận vừa trả lời. Chỉ có người che mưa cho nên mới thế thôi chứ không phấn son dày đặc trên mặt chị bị trôi đi rồi. Nè, tôi không trang điểm đậm như cậu nói đâu chứ. Đang tính chửi Hàn Lâm thêm thì đột nhiên cô mới nhận ra lúc vừa rồi hình như Tạ Kiến Minh đội đầu mưa che cho mình. Dương Di nhìn sang Tạ Kiến Minh ướt như chuột lột bên cạnh. Anh đang loay hoay lau tóc liền cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình nên mới quay đầu nhìn Dương Di. Làm sao vậy? Cô giật mình lắc đầu quay sang chỗ khác trả lời. Không có gì, cách chương.